Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 bá kích uy. Hợp kích trận pháp, này hơn 10 cái mũi cao sâu con mắt, trang phục quái dị áo bào trắng người, ở một cái thanh niên tóc nâu dẫn dắt đi, chậm rãi hướng vào phía trong vòng khu vực áp sát, Tháp Cát Khắc Điện Hạ, ngài dạy cho chúng ta hợp kích trận pháp, thực sự là nhất tuyệt. Vốn là bằng vào chúng ta thực lực của những người này. Coi như có thể thông qua này thái cổ cấm pháp khu vực ngoại vi. Cũng sẽ phi thường chật vật. Có thể có hợp kích trận pháp. Chúng ta coi như tiến vào thái cổ cấm pháp khu vực bên trong. Đều có đầy đủ tự tin. Một tên cao to áo bào trắng thanh niên. Khen tặng nói. Thanh niên tóc nâu nói rằng. Cát Lương, ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều lần. Hiện tại chúng ta không ở trong tộc, người nên gọi ta một cái tên khác, Cát Bình, lúc này mới phù hợp Thiên Huyền Đại Lục trên chủ lưu tên. Áo bào trắng thanh niên Cát Lương liền, vội vàng nói, là, Cát Bình vương tử, trước mọi người đi vào rất thuận lợi, bỗng nhiên một thiếu nữ mặc áo trắng, xách ngược trường kích, trước mặt ngăn cản, đứng lại, các ngươi không được tiếp tục tiến lên, tại sao có thể có người? Một đám áo bào trắng người đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Lập tức cái kia cao to thanh niên Cát Lương cười nói. Cát Bình vương tử, thực sự là niềm vui bất ngờ a. Xem ra, được bên trong vòng bảo tàng người, vẫn không có rời đi đây. Chúng ta huyền hoàng di bảo, hơn nửa muốn rơi vào tiểu cô nương này trên người. Thanh niên tóc nâu Cát Bình cười nói. Bé gái, người có điều huyền sư cấp độ. Liền dám che ở chúng ta phía trước. Phải biết trong chúng ta, bất luận một ai, đều có thể dễ dàng đưa ngươi chém giết. Nhanh lên một chút tránh ra đi. Nếu như ta đoán đến không sai, mang ngươi tiến vào người kia, hiện tại chính đang bên trong vòng, cùng những hoàng giả kia cấm pháp tranh đấu. Có đúng hay không? Người kia khẳng định đã thu lấy hoàng giả di bảo. Thừa dịp hắn và hoàng giả cấm pháp chiến đấu thời khắc mấu chốt, chúng ta xông vào, nhất định có thể chiếm được món hời lớn. Cát Lương đẳng nhân đồng loạt than thở. Vương tử anh minh, bên trong vòng cũng không di bảo. Cái này thượng cổ cấm pháp khu vực, ở các đời thăm dò bên trong, sớm đã bị cướp đoạt không còn. Ta cùng các bạn của ta, không có tìm được bất kỳ di bảo. Hiện tại, mời các ngươi rời đi. Ngự Huyền Vũ đại kích xoay ngang, trầm giọng nói rằng, ha ha. Lời nói dối, tên lừa đảo, nếu như không có bảo vật, mang ngươi tiến vào vị kia cao thủ, tại sao vẫn luôn không xuất hiện? Lẽ nào vẫn trốn ở hoàng giả cấm pháp khu vực, rất thoải mái sao? Cát Lương cười to nói, thanh niên tóc nâu, Cát Bình vương tử cũng là mặt tươi cười. Tránh ra đi, không phải vậy ta không ngại đem ngươi giết chết, nữ nhân xinh đẹp như vậy, giết không khỏi quá đáng tiếc. Các ngươi muốn đi vào, trước hết đánh bại ta. Ngự Huyền Vũ từ tốn nói. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tên kia gọi Cát Lương cao to thanh niên quát lên. Cát bố, ngươi tiến lên. Một cái vóc người đầy đạn, giống như khối sắt châm áo bào trắng nam tử. Theo tiếng mà ra, điên cuồng hét lên một tiếng. Tránh ra, hoặc là chết. Áo bào trắng nam tử đỉnh đầu. Một ngọn núi cao nổi lên. Hướng về Ngự Huyền Vũ trấn áp tới. Quần kích thứ nhật, Ngự Huyền Vũ cắn răng một cái. Ở dọc theo đường đi, nàng không biết đánh chết bao nhiêu quỷ tướng cấp bậc âm quỷ. Tinh thần cường nhận trình độ, đã có thể so sánh được với huyền tông cao thủ. Cái này tên là Cát Bố nam tử. Sơn nhạc đại thế, cũng không có ép vỡ Ngự Huyền Vũ đấu trí. Vô số đạo kích ảnh đầy trời, phảng phất che đậy thái dương. Trong giây lát, vạn ngàn kích ảnh tổ hợp lên, hóa thành một cây tiếp, đón cực địa trường kích, bạo đâm vào cái kia sơn nhạc đại thế bên trên. Sơn nhạc đại thế theo tiếng phá vụn, không chỉ có là tên kia thấp tráng nam tử kinh ngạc không tên. Liền ngay cả Ngự Huyền Vũ, cũng lấy làm kinh hãi. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc, là không nghĩ tới đối phương kém như vậy. Đại thế căn bổn không có hóa thành thực chất. Chỉ có cơ bản tinh thần áp bức hiệu quả. Cái này Cát Bố, chỉ là huyền tông sơ kỳ thực lực mà thôi. Ở bách tộc cổ chiến trường, có thể tham dự trận này việc trọng đại người, đều là đến từ doanh châu các nơi thanh niên hào kiệt. Hết hạn cho tới bây giờ, Ngự Huyền Vũ thấy thanh niên tông sư, thấp nhất cũng là huyền tông trung kỳ. Có cường giả thậm chí đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Nàng vốn tưởng rằng đây là một trận khổ chiến. Ai biết một chiêu liền lấy được tiên cơ. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Ngự Huyền Vũ trải qua chiến đấu nhiều vô cùng. Nàng mũi chân một điểm đĩa, lập tức thi triển ra thức thứ hai phi lôi trục điện. Hướng về cắt bố xung phong mà tới. Một chiêu này, Ngự Huyền Vũ hiện tại xuất ra. So với trước kia có rất lớn tiến bộ. Chiêu số có một loại tròn chuyển như ý cảm giác. Này quyết chí tiến lên đâm một cái. Bất cứ lúc nào cũng có thể diễn hóa thành cái khác sát chiêu. Đáng ghét nữ nhân. Cắt bố quát. Thiết sơn kháo. Cắt bố trầm vai. Trên bả vai hắn một con thanh đồng bao cổ tay đột nhiên phóng xạ ánh sáng. Hướng về Ngự Huyền Vũ kích phong va chạm. Một huyền tông cao thủ. Đối phó huyền sư. Không chỉ có sử dụng huyền thuật. Còn vận dụng huyền khí. Nói ra đều có chút mất mặt. Có điều cắt bố đã bất cứ giá nào. Hắn một chiêu đã bị phá tan huyền tông đại thế. Rất mất mặt. Nếu như trận này đại chiến. Không thể làm cũng nhanh chóng địa thủ thắng. Vậy hắn mặt thật sự không có cách nào đạt. Có thể kết quả ngoài dự đoán mọi người. Cắt bố chỉ cảm thấy một luồng sức lực vọt tới. Hắn như bị sét đánh. Thân thể về phía sau bay ngược mà ra. Tráng kiện trên người, hãy còn quấn quanh lấy từng tia tia điện. Chân giao hóa long, Ngự Huyền Vũ thừa thắng xông lên. Hắn biết vừa một chiêu chỉ là tướng địch tay đẩy lùi. Cũng không có mang đến thương tổn nghiêm trọng. Thắng bại chưa phân, một chiêu này là sao sao bát hoang phá diệt kích bên trong tuyệt sát chiêu thức. Một con giận giao bóng mở bay lên, mở ra miệng lớn, điên cuồng nuốt hút mây khói. Đột nhiên sinh ra lợi chảo, hóa thân chân long, một luồng quyết chí tiến lên, vượt qua cực hạn ý cảnh đang thăng hoa, hướng về cắt bố giết đi. Không được, nữ nhân này rất vướng tay chân. Cát Lương, hợp kích trận pháp, Cát Bình vương tử ra lệnh, là, điện hạ, Cát Lương đối với Cát Bình mệnh lệnh, không có một chút nào nghi vấn, cũng không cân nhắc mấy vị huyền tông cùng đánh. Vây công một vị huyền sư danh tiếng truyền đi. Đến cùng có dễ nghe hay không? Hàng thứ nhất huyền tông tiến lên trước một bước. Trong đó tay của hai người đặt tại trung gian một người phần lưng. Cuồn cuộn huyền lực điên cuồng tràn vào. Trung gian một người khí tức chỉ một thoáng mạnh mẽ rất nhiều. Một quyền đảo ra. Chính là cắt bay đá chạy. Đại Mạc Cô Yên. Khói huyễn ảnh xuất hiện. Một con vàng óng ánh nghiệt long. Dương nanh múa vuốt địa đánh về phía Ngự Huyền Vũ. Ngự Huyền Vũ sát chiêu chân giao hóa long. Cùng đòn đánh này ầm ầm va chạm. Nhất thời chân long bóng mờ sụp đổ. Ngự Huyền Vũ thân thể rung bần bật. Huyền mạch rung động. Lui về phía sau ra hai bước. Trở lại. Giết nàng. Cát Bình lãnh khốc địa nói rằng. Hàng thứ nhất huyền tông hướng về bên cạnh bước ra một bước. Lộ ra hai cái một người rộng khe hở. Sau đó hàng thứ hai ba tên huyền tông, bào chế y theo chỉ dẫn, lại là một cái vàng óng ánh long hình cương khí, tấn công tới, giết hướng về Ngự Huyền Vũ. Ta xem ai dám, một tiếng quát lớn truyền đến, một bóng người màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở Ngự Huyền Vũ trước mặt. Lập tức một tiếng sét đùng đoan tiếng vang, xích quang tỏa sáng, mơ hồ có chu tước lệ minh, cái kia vàng óng ánh long hình cương khí. Bị trực tiếp đánh nát, hóa thành hư vô huyền lực tiêu tán. Người rốt cuộc đã tới. Ngự Huyền Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, cười khổ nói. Ngươi tại sao không gọi ta? Hứa Dương cau mày. May mà ta sớm kết thúc nhập định. Nếu không, ngươi phải bị thiệt thòi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.